một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, Tông Gia. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Rầm rập, Vạn Yêu Thành khoảnh khắc chi gian hóa thành một đống lớn đá vụn, vùi lấp toàn bộ Bạch Gia cung điện. Quang Hạo duỗi tay một bát, đem đè ở Bạch Tam Nhãn trên người đá vụn đẩy ra. Giờ phút này Bạch Tam Nhãn đã không có vừa rồi nhuệ khí. Hắn tinh huyết đã tế hiến cho dưới chân đại trận, lại không ngờ toàn bộ đại trận đều bị Quang Hạo đánh nát. Bạch Tam Nhãn nói, ta này bước cờ hoàn toàn đi nhầm, không nghĩ tới thế gian thế nhưng có như vậy cường tu giả. Bạch gia ngàn năm cơ nghiệp liền bị mất ở trong tay ta. Quang Hạo nói, không có biện pháp, người muốn giết ta, ta không thể không giết ngươi. Bạch Tam Nhãn nói, ta căn bản là không nên làm viên nhi đi thế gian, không nên bắt giữ cửu vị yêu hồ. Quang Hạo nói, ngươi còn có thể cứu chữa, đem sở hữu năng tinh giao ra đây, ta có thể thả ngươi một mạng. Quang Hạo lấy ra một quả năng tinh ở Bạch Tam Nhãn trước mặt lắc lắc. Năng tinh cách nói ở các giới đều có bất đồng. Bạch Tam Nhãn cười nói, ngươi mơ tưởng. Bạch gia linh thạch tất cả đều đã tàng hảo, ta sau khi chết tự nhiên sẽ có người lĩnh Bạch gia linh thạch tới giúp Bạch gia báo thù. Đây là ta cuối cùng một nước cờ, đây cũng là ngươi vô pháp phá giải một nước cờ. Như vậy à? Quang Hạo có chút đau đầu mà gãi gãi đầu. Bạch gia thân là Vạn Yêu Thành đệ nhất đại gia tộc, tuy nói mặt sau khẳng định có so với bọn hắn lợi hại đến nhiều gia tộc, nhưng là Bạch gia chứa đựng năng tinh theo lý mà nói cũng nên không phải ít đi. Bạch Thiển nói, ngươi chẳng lẽ quên ta cái này Thanh Khâu Quốc thượng tiên tồn tại sao? Ta hiện tại cây em khôi phục tam thành, chỉ cần ăn xong hồn phách của hắn lúc sau, liền có thể dùng lục soát hồn xem xét hắn ký ức. Đến lúc đó, tự nhiên có thể biết hắn linh thạch giấu ở địa phương nào. Quang Hạo nói, không tồi. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, không hổ ta dưỡng ngươi lâu như vậy. Bạch Tam Nhãn lộ ra khiếp sợ thần sắc, hắn phảng phất đã thấy được Bạch gia tàng tốt linh thạch bị trộm đi kết cục. Ở hắn khiếp sợ dưới ánh mắt, Quang Hạo một quyền đem hắn oanh sát thành cha. Vạn Yêu Thành trên bầu trời mây đen chợt hiện, lôi quang lấp lánh, làm như lại muốn giáng xuống lôi kiếp, nhưng là lại bởi vì thiên quy có hạn mà vô pháp giáng xuống. Hừ, rác rưởi. Bạch Thiển tương đương khinh bỉ kia thượng giới vượn tộc, nàng một ngụm nuốt vào Bạch Tam Nhãn hồn phách, sau đó triển khai lục soát hồn đại pháp. 10 cái hô hấp thời gian, Bạch Thiển liền nói, tìm được rồi, ta đã biết Bạch gia tàng linh thạch địa phương, cùng ta tới. Chỉ thấy Bạch Thiển ở không trung đạp không mà đi, Quang Hạo theo sát sau đó, một người một hồ ra Vạn Yêu Thành. Sau đó dừng lại ở một cái thật lớn hồ nước thượng. Bạch Thiển nói, Quang Hạo, Bạch gia tàng linh thạch địa phương giấu ở một cái trận pháp kết giới, yêu cầu hồi Bạch gia tìm được tín vật mới có thể tiến vào. Quang Hạo nói, không cần như vậy phiền toái, ta nắm tay có thể thu phục. Dứt lời, Quang Hạo vận chuyển thiên địa chân nguyên công, kết giới lấy năng lượng lưu động hình thức xuất hiện ở hắn trước mặt. Quang Hạo một quyền đảo ra, trực tiếp đem kết giới đánh nát, liền thấy trước mắt bình tĩnh trên mặt hồ bỗng nhiên nhiều ra một cái nho nhỏ đảo nhỏ. Bạch Thiển nói, tiểu tử này đối với pháp tắc vận dụng, càng ngày càng lợi hại. Cái này kết giới kết cấu phức tạp, thuần túy là mượn dùng thiên địa pháp tắc lực lượng tưới lên. Hơn nữa đã trải qua Bạch gia vài thế hệ gia cố, thế nhưng bị Quang Hạo vô cùng đơn giản mà một quyền phá. Quang Hạo trưởng thành tốc độ là Bạch Thiển trước nay chưa thấy qua. Quang Hạo nói, nhìn cái gì, đi thôi. Bọn họ tiến vào tiểu đảo, ở một cái trong sơn động tìm được rồi Bạch gia giấu đi năng tinh cùng một ít bảo vật. Cứ việc trong sơn động còn có một ít trông coi pháp bảo cùng trận pháp, nhưng là mấy thứ này đều đánh không lại Quang Hạo một quyền. Quang Hạo đem này trong sơn động năng tinh toàn bộ hút vào hệ thống. Tổng cộng có 13,000 viên năng tinh. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Không tồi, Hơn nữa, phía trước từ vệ tinh thượng được đến 2.000 viên năng tinh. Hiện tại bổn hệ thống đã góp nhặt 1.500.000 viên năng tinh. Khoảng cách đệ tư cấp, còn kém 8.500.000 viên năng tinh. Quang Hạo nói, kẻ hèn 8.500.000 viên. Thực mau, nguyên lai, Quang Hạo đã đem ánh mắt nhắm ngay mặt khác giao diện. Xác thật, ở trên địa cầu thu thập năng tinh quá chậm. 1.000.000 viên năng tinh đối với trên địa cầu một quốc gia tới nói, đều đã là cách xù. Nhưng là đối với yêu giới tới nói, lại chỉ là một cái gia tộc tồn kho. Phóng nhãn toàn bộ yêu giới, giống Bạch gia như vậy gia tộc, không biết còn có bao nhiêu. Này trong sơn động, trừ bỏ năng tinh ngoại, còn có không ít thần binh lợi khí cùng đan dược. Quang Hạo một cổ não mà đem mấy thứ này gửi vào hệ thống bên trong. Dù sao hệ thống bên trong chứa đựng không gian đại đến khó có thể tưởng tượng. Quang Hạo cùng Bạch Thiển chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có một cái ăn mặc trường bào lão viên đi tới này trong hồ tiểu đảo. Nhìn đến trong động đồ vật đều bị người dọn không? Này lão viên tức giận đến phát cuồng. Đáng giận, là ai dám đụng đến bọn ta phân ra đồ vật? Lão viên tức giận đến dậm chân. Ngay sau đó, hắn lập tức đi trước Vạn Yêu Thành xem xét, lại phát hiện Vạn Yêu Sơn đã sập. Bạch gia cung điện cũng biến thành một đống phế tích. Lão viên rốt cuộc ở phế tích chung tìm được rồi Bạch Tam Nhãn thi thể. Khóc giống nói, biểu đệ, là ai to gan như vậy? Cũng dám ở Vạn Yêu Thành hại chết ngươi. Rốt cuộc, này chỉ lão viên ở phế tích tìm được một cái may mắn còn tồn tại môn khách. Cái kia môn khách nghe nói lão viên thế nhưng là Bạch gia tông gia người. Lập tức run run rẩy rẩy mà đem sự tình trải qua toàn nói ra. Bạch gia tông gia ở Yêu Hoàng Thành. Vạn Yêu Thành Bạch gia. Chẳng qua là Yêu Hoàng Thành Bạch gia một cái chi nhánh thôi. Tới này chỉ lão viên tên là Bạch Thủy. Là tông gia trưởng lão. Cũng là Bạch Tam Nhãn biểu huynh. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được. Thế nhưng là một phàm nhân. Bàn tay trần mà đem Bạch gia cấp phá hủy. Hơn nữa. Thế nhưng là dễ như trở bàn tay mà liền phá hủy Bạch gia lưu lại trận pháp. Này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bạch Thủy hỏi tiếp đi xuống. Cuối cùng từ tên kia môn khách trong miệng hỏi ra Bạch gia cùng cái kia phàm nhân ân oán. Đã sớm nghe nói thế gian tiến vào một cái hoàn toàn mới thời đại. Thế gian khí vận sẽ phát sinh long trời lở đất thay đổi. Vô số cường giả xuất thế. Lại không nghĩ rằng. Này ngắn ngủn thời gian, thế nhưng liền sát ra cái như vậy cường phàm nhân. Bạch Thủy cắn răng nói, phân gia bị giết, sở hữu linh thạch cũng chưa. Này đối với tông gia tới nói cũng là vô cùng nhục nhã. Gia chủ có thể buông tha kia tiểu tử sao? Bạch Thủy bắt lấy tên kia môn khách, nói, ngươi còn có nhớ hay không kia phàm nhân bộ dáng? Kia môn khách bản thể là cú mèo, thị lực hơn người. Lập tức liền nhớ kỹ Quang Hạo bộ dáng. Lập tức ở phế tích tìm được giấy bút. Đem Quang Hạo bộ dáng họa ra tới. Bạch Thủy cầm Quang Hạo bức họa. Lập tức hướng tông gia chạy đến. Hồi lâu, Bạch Thủy trở lại tông gia. Mang theo Quang Hạo bức họa gặp được tông gia gia chủ Bạch Hận Thiên. Bạch Hận Thiên là một trung niên nhân bộ dáng. Đầu đội đỉnh đầu kim quan. Không giận tự uy. Biết được phân gia toàn bộ bị giết với Quang Hạo tay là lúc. Bạch Hận Thiên không cho là đúng. Nói, Tam Nhãn lão nhân một phen tuổi. Đều sống đến cẩu trên người đi. Ở phòng ngự đại trận dưới sự trợ giúp thế nhưng như thế thảm bại. Bạch Thủy bộ dáng tương đương. Xấu hổ, trong lòng nói Bạch Hận Thiên quá không ai tình điệu. Nhưng lại không thể nói ra. Bạch Hận Thiên nói, chẳng qua. Kia 1.000.000 nhiều viên linh thạch, còn có rất nhiều bảo vật bị đoạt. Đây là ta vô luận như thế nào đều không thể nhẫn. Cho ta truyền lệnh đi xuống. Chọn ngày lành tháng tốt ngày. Thảo phạt thế gian. Bạch Thủy nói. Minh Bạch, gia chủ lên tiếng. Thù này, nhất định có thể báo. Bên này Sương, Quang Hạo đã về tới trong nhà. Đem được đến thần binh lợi khí phân cho Tống Nhu Nhi. Tiểu Long Nữ. Bạch nương tử đám người, này đó thần binh lợi khí tùy không có phi kiếm pháp thuật hàm lượng, nhưng sức chiến đấu nhưng không thua phi kiếm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.